Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, Thiên Yêu Khôi. Thiên Yêu Khôi, nhìn ba người kia đỏ như máu đại tự. Hàn Phong ánh mắt chợt hưng phấn lên, chậm rãi đem sách thẻ tre mở ra. Nhất thời, trong đó những kia lộ ra một luồng khát máu chi vị tỉ mỉ đỏ như máu kiểu chữ. Chính là khắc sâu vào mí mắt bên trong. Thiên Yêu Khôi, phương pháp này không phải công pháp, cũng không tầm thường đấu kỹ, mà là một loại từ viễn cổ truyền lưu mà xuống con rối kỹ năng. Muốn luyện Thiên Yêu Khôi, cần ba vật tụ hội: thân thể, linh hồn, ma hạch. Lấy thân thể vì là khí, lấy linh hồn vì là dẫn, lấy ma hạch vì là tâm, lại xứng lấy rất nhiều vật liệu. Thành tựu cuối cùng yêu chi khôi. Yêu khôi phân cấp 3. Thiên địa nhân, đẳng cấp chi kém, quyết định bởi tài liệu luyện chế cùng với luyện chế chi lửa. Uy lực vô cùng mà vô hỉ vô bi. Không đau không thương. Quả thật một vị giết chóc chi khí. Chấm ngoặc kép. Lại này nếu nói con rối kỹ năng, ta cũng chỉ là ở một ít sách cổ bên trên tình cờ từng thấy, nhưng cũng chưa từng gặp cách luyện chế. Không nghĩ tới đất này ma lão quỷ còn có bực này thu gom. E sợ lúc trước cái kia một viên cấp 7 hỏa thuộc tính ma hạch, chính là lão này vì luyện chế Thiên Yêu Khôi lưu lại đi. Coi xong xuôi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đôi mắt đẹp bên trong cũng là né qua một vệt hiếu kỳ. Hiển nhiên đối với lần này cảm thấy rất hứng thú. Hàn Phong gật gật đầu, đưa tay từ trong hộp gỗ lấy ra cái viên này màu lửa đỏ ma hạch. Đặt ở trong tay nhẹ nhàng mài xa, cảm thụ lấy trong đó ẩn chứa vẻ này bàng bạc lực lượng. Trên khuôn mặt nụ cười cũng là càng thêm nồng nặc. Có điều này, Thiên Yêu Khôi cách luyện chế, ngược lại cũng đúng là lộ ra một vệt máu tanh tâm ý. Lấy người thân thể, linh hồn, lại xứng lấy ma hạch, ba vật tụ hội, phối hợp với trong đó đặc biệt cách luyện chế, hay là luyện chế mà ra gì đó. Uy lực vẫn đúng là cực kỳ kinh người. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nói rằng, người nơi đó có địa ma lão quỷ linh hồn cùng xác chết. Hơn nữa địa ma lão quỷ lưu lại ma hạch cấp 7. Nhìn dáng dấp hắn là vì ngươi cống hiến một bộ Thiên Yêu Khôi đây. Làm sao? Ngươi cũng muốn sao? Hàn Phong dò hỏi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương gật gật đầu, nói, một bộ không có tình cảm mạnh mẽ con rối, ai sẽ chán ghét đây? Sau đó ta vì ngươi luyện chế một đấu tôn con rối. Hàn Phong cam kết. Mỹ Đỗ Toa nữ vương gật gật đầu, đúng là không có quá mức lưu ý. Nàng rõ ràng Hàn Phong vô cùng lưu ý Thiên Yêu này khôi bí pháp. Liền nói rằng, thu hồi quyển sách cùng ma hạch đi, chúng ta có thể rời đi. Ừ, Hàn Phong gật gật đầu, đem thu nhập U Hải nạp giới bên trong, lập tức kéo Mỹ Đỗ Toa nữ vương trực tiếp rời đi. Chờ bọn hắn từ đường hầm bên trong sau khi đi ra ngoài, nơi này chiến đấu từ lâu kết thúc. Ở ba vị hồn điện hộ pháp tàn sát bên dưới, Ma Viêm cốc trưởng lão đệ tử đã toàn bộ chết, linh hồn cũng đã bị thu lấy. Nhìn thấy Hàn Phong đi ra, bọn họ liền ngừng tay bên trong động tác, cười quái dị nói, Hàn Phong, như thế điểm linh hồn, cũng không phải xứng đáng một đứa tinh đấu tông linh hồn đây. Không chả có sau khi sao, ở đây một hồi đế quốc trong lúc đó trong chiến tranh, hết thảy linh hồn đều là các ngươi. Hàn Phong ánh mắt lấp lóe, uy hiếp nói, nếu như các ngươi không muốn, vậy ta cũng không chú ý đem bọn ngươi đồng thời giải quyết đi. Hàn Phong cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hai cái ngũ tinh đấu tông ở đây, mà Hàn Phong nắm giữ linh cảnh linh hồn, Mỹ Đỗ Toa nữ vương bản thể là thất thải thôn thiên mãng. Đối đầu hai cái tứ tinh đấu tông cùng một cái tam tinh đấu tông hồn điện hộ pháp, bọn họ cũng không phải Hàn Phong đối thủ. Thấy Hàn Phong như vậy thái độ, cũng chỉ đành tạm thời yếu thế. Hê hê, ba vị hồn điện hộ pháp phát sinh tiếng cười quái dị. Lập tức bóng người từ từ biến mất. Hàn Phong, sau một tháng, chiến tranh thì sẽ khai hòa, mau chóng xử lý tốt hắc giác vực chuyện tình. Hàn Phong ánh mắt lấp lóe. Một tháng sao? Ngược lại cũng vậy là đủ rồi. Hàn Phong nhìn ở đây Hắc Minh cường giả, quay về Hàn Băng hỏi, có thể có cái gì quá to lớn thương vong. Hàn Băng cung kính nói, ngoại trừ một ít Hắc Minh đệ tử ở ngoài, các trưởng lão cũng chỉ có mấy người bị thương, không một người tử vong. Tốt, Hàn Phong gật gật đầu, linh hồn lực quét qua, vứt ra mấy cái bình ngọc cho mấy người. Kia bị thương đấu hoàng cường giả, lập tức nói rằng, chư vị, hôm nay qua đi, Hắc Giác vực liền từ chúng ta Hắc Minh làm chủ, Bát Phiến môn cùng Hắc Khô mộ còn có Địa Viêm tông. Dĩ nhiên nương nhờ vào Ma Viêm cốc, chúng ta liền có thể đem diệt. Chư vị có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt, liền xem các ngươi chính mình. Chư vị là muốn ở lại Phong Thành, vẫn là trở lại lãnh địa của mình, tự tiện liền có thể. Hàn Phong cười lớn, kéo Mỹ Đỗ Toa nữ vương rời đi Ma Viêm sơn mạch. Hàn Băng theo sát phía sau, theo bọn họ đồng thời trở về Phong Thành. Đối với đón lấy nơi này sẽ phát sinh chuyện gì, Hàn Phong hoàn toàn không thèm để ý. Bất kể là bọn họ muốn nội chiến, vẫn là phát sinh cái khác chuyện khác, Hàn Phong tất cả đều không để ý. Thậm chí diệt Địa Viêm tông cùng Hắc Khô mộ những này đã từng thần phục thế lực của chính mình, cũng là không chút lưu tình. Nếu nhỏ yếu, vậy thì chỉ cần bị người khác chúa tể vận mệnh là được rồi. Hàn Phong đối với bọn họ không có một chút nào quan tâm. Đây chính là Hắc Giác vực pháp tắc. Cá lớn nuốt cá bé, thích giả sinh tồn. Chủ tớ ba người trở lại Phong Thành. Hàn Phong trực tiếp đem chính mình lệnh bài ném cho Hàn Băng. Nói, sau khi Phong Thành tất cả công việc từ ngươi tiếp quản, Ma Viêm cốc tam đại trưởng lão tạm thời giam cầm lên, thuộc hạ lĩnh mệnh. Hàn Băng quỳ xuống đất, tiếp nhận lệnh bài, cung kính nói. Hàn Băng nhìn hắn gật gật đầu, nhếch miệng lên, sau đó mang theo Mỹ Đỗ Toa nữ vương về tới trong rừng trúc. Trong rừng trúc ngoại trừ Thanh Lân cùng Hàn Phong an bài cho nàng hai cái người hầu gái ở ngoài, còn có một người ở đây, đó chính là La Sát Môn Mị Hoàng Tô Mị. Từ nàng bảo vệ Thanh Lân, bởi vậy nàng ngược lại cũng trở thành Hàn Phong ở Hắc Minh bên trong thân tín. Chính đang bồi tiếp Thanh Lân, Tô Mị nhìn thấy hai người trở về, ánh mắt lấp lóe, vội vã cung kính nói, thuộc hạ gặp Minh Chủ. Minh Chủ phu nhân. Ừ, Hàn Phong gật gật đầu, ngồi xổm xuống đem hướng về hắn chạy tới Thanh Lân ôm vào trong ngực. Ba ba, Thanh Lân hài lòng cười nói. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhàn nhạt nhìn lướt qua Tô Mị, trực tiếp đưa nàng không nhìn, sau đó đi tới Hàn Phong bên cạnh, cùng với Thanh Lân một lúc sau, Mỹ Đỗ Toa nữ vương liền đem Thanh Lân ôm đi. Hàn Phong vì là Thanh Lân luyện chế Dương Dương Huyền Long đan ở Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong tay, vừa vặn nàng mang Thanh Lân đi ăn vào viên thuốc này. Đến thời điểm lấy ma thú thể chất mà nói, Thanh Lân tương đương với có thêm một cái mạng, mà trong sân liền chỉ còn dư lại Hàn Phong cùng Tô Mị hai người. Hàn Phong nhìn lướt qua cười híp mắt vị này Hắc bảng thứ 8, cười cợt, vứt cho nàng một cái bình ngọc, bên trong chứa một viên lục phẩm liệu thương đan, trước về ngươi La Sát Thành đi thôi. Sau một tháng trở lại Phong Thành, Hàn Phong đối với nàng phân phó nói, sau đó hướng về trong phòng đi đến, dự định trước tiên luyện chế ra bộ kia Thiên Yêu Khôi. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.